Trên Vũ Thiên Đại Lục nà yêu thú đồng dạng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, nhưng nhân loại lại có thể một mực với tư cách chủ nhân trên phiến đại lục này, dựa vào là đoàn kết cùng sức sáng tạo mà yêu thú không có. Bất quá vào lúc này, trong nội tâm Tần Phàm lại bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được ở phụ cận đại sảnh này xuất hiện khí tức của một võ thánh. Võ thánh này tựa hồ đang chém giết một đám yêu thú, khí tức cũng không có thu liễm như thế nào, cho nên để cho hắn cảm thấy, ngũ quan cùng lực cảm ứng của Tần Phàm đều là vô cùng tốt. Hắn có thể miễn cưỡng cảm giác được đối phương, còn đối phương tuy là võ thánh, nhưng chưa hẳn cũng có thể nhanh như vậy cảm giác được hắn. Hơn nữa con đường phụ cận đại sảnh này so sánh rất phức tạp, coi như võ thánh này phát hiện Tần Phàm, đoán chừng cũng không có nhanh như vậy có thể chạy đến. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phàm cũng phải nhanh giải quyết cốt thánh trước mắt này, chậm thì sinh biến, chỉ có thể ăn một khỏa tôn long đan mà thôi. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược. Tôn long đan có thể tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí phương viên 100 mét. Thực lực bây giờ của hắn cùng khô lâu nhân nửa mặt người trước mắt kia không sai biệt nhiều. Sau khi phục dụng một khỏa tôn long đan này, hắn đã có thể đánh chết đối phương rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, lại một hòm rỗng. 1. Bởi vì vấn đề tài liệu, thiên nguyên đan hắn chỉ có một khỏa, nhưng tôn long đan hắn lại luyện chế ra mấy khỏa, cho nên hiện tại ăn một khỏa cũng không thấy được quá mức đau lòng. Quái vật, chịu chết đi. Nhanh chóng ăn vào tôn long đan, Tần Phàm không khỏi tinh thần chấn động, lực lượng lập tức tăng lên, đồng thời cũng mang đến tự tin rất lớn. Hắn dưới chân đạp mạnh, thân hình lại lần nữa hướng về khô lâu nhân nửa mặt người kia kích bắn đi. Chân đạp u tuyền, quyền lay bát hoang, quyền ra có xu thế vạn ngưu buôn đằng. Lúc này đây, Tần Phàm lựa chọn dùng thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông. Bởi vì tôn long đan cải biến chỉ là phạm vi khống chế nguyên khí, hắn không thể bằng cái này gia tăng cảm ứng tinh lực được. Hiện tại hắn đã có thể khống chế nguyên khí đến phương viên hơn 800 mét, tương đương với bát cấp võ tôn. Một quyền đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn cuộn cuộn, như là ngân hà trên bầu trời khuynh đảo. Đương nhiên, tôn long đan chỉ là gia tăng phạm vi khống chế nguyên khí, cũng không có gia tăng những thứ khác quá nhiều, cho nên kỳ thật thực lực vẫn là không thể so sánh với lúc hắn chính thức tăng lên tới bát cấp võ tôn đấy. Đã đến võ tôn hậu kỳ, mỗi khi đề thăng một cấp, thực lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, giống như hắn từ lục cấp võ tôn đến thất cấp võ tôn, là mạnh hơn không ít. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ vì chính ngươi ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Khô lâu nhân nửa mặt người kia vừa rồi cũng đã bị Tần Phàm khơi dậy lửa giận. Lúc này thấy Tần Phàm lần nữa vọt tới, ma chơi u ám màu xanh lá cai của hắn cũng bắt đầu khởi động lấy. Liêm đao cực lớn trong tay lại một lần nữa vạch phá chân trời, hướng về Tần Phàm bổ tới. Lực lượng cốt thánh không phải chuyện đùa. Người có nửa mặt khô lâu này bổ một phát, có xu thế phá tan tất cả. Thanh liêm đao khổng lồ này xẹt qua một quý tích, tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đao sáng lóng lánh, cốt viêm màu trắng kia ẩn chứa năng lượng khủng bố bắt đầu khởi động, làm cho trong không gian đều xuất hiện tí ti khe hở. Một khí tức mang theo tử vong cùng hủy diệt từ bên trong vết nứt không gian phát ra, làm cho trong đại sảnh này cũng lộ ra tử khí tùm. Cái liêm đao này như là thẩm phán tử vong, tuy nhìn như chỉ là bổ một phát bình thường, không có chiêu thức kết cấu gì đáng nói, nhưng mà chiếm đoạt toàn bộ không gian, để cho người sinh ra một loại cảm giác tránh cũng không thể tránh, ngăn cản cũng không thể ngăn cản. Cường đại mà vô cùng, đối mặt một phát này, mặt sắc của Tần Phàm cũng ngưng trọng, đến lúc này hắn đã có thể khẳng định người nửa mặt khô lâu này tuyệt đối là có được thực lực cốt thánh cấp 2, như vậy bổ một phát tạo thành uy lực, là võ thánh cấp 2 bình thường không sử dụng vũ khí cũng không đạt được trình độ này. Bất quá hắn không sợ, đã tránh cũng không thể tránh, lại ngăn cản cũng không thể ngăn cản, ta lợi dụng lực phá lực. Tần Phàm phục cung tôn long đan, có được phạm vi khống chế nguyên khí phương viên 800 mét, so với vừa rồi càng thêm tự tin rồi. Sau đó, dưới chân của hắn dùng sức đạp mạnh, lực lượng toàn thân vừa thu lại, mượn một loại khí thế như cầu vồng, quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, vạn ngưu chi lực rốt cục cũng vào lúc này ngưng tụ hoàn tất, trực tiếp nghênh đoán về phía bạch cốt liêm đao cực lớn kia. Cùng lúc đó, một đầu man ngưu thủy hỏa tương dung, lồng lộng nga nga, từ trong hư không đập ra. Trong thân thể của nó có liệt diễm đỏ thẫm, có băng tinh màu xanh da trời, giúp nhau giao hòa ra một loại màu sắc mỹ lệ, mà ở dưới phương viên 800 mét nguyên khí chút xuống, làm cho đầu man ngưu nước lửa này lộ ra càng thần bí cùng cường đại. Khí tức của nó chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất giống như là bất chu sơn phía trước, nó cũng có thể một đầu đụng gãy. Ở dưới thiết quyền của Tần Phàm, vạn ngưu gào thét, khí tức dữ dằn mà cường hoành kia, đồng dạng là bay thẳng vòm trời. Oanh! Sau một khắc, hai cổ lực lượng rốt cục ở giữa không trung gặp nhau. Ánh đao của liêm đao cùng man ngưu chi lực giúp nhau trùng kích lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho trong đại sảnh này bỗng nhiên là gió nổi mây phun, khí tức cuồng loạn, tựa hồ là mang tất cả ngàn dặm. Hơn phân nửa tầng thứ hai Cửu Long Tháp cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu có chút chấn động. Cái này cũng là bởi vì tài liệu kiến tạo tòa Cửu Long Tháp này dị thường chắc chắn, nếu là ở bên ngoài, thay đổi một không gian bịt kín khác, ở dưới hai cỗ lực lượng cường đại như vậy trùng kích, sợ muốn sẽ lập tức bị chấn đến sụp đổ. Tuy là như thế, nhưng ở dưới hai cỗ lực lượng trùng kích, sàn nhà chắc chắn dưới chân cũng không thể tránh né xuất hiện mảng lớn khe hở, giống như là dây leo, lan tràn đi ra ngoài. Làm cho cái đại sảnh chắc chắn vô cùng này cũng phảng phất như muốn đứt gãy đi ra. Mà ở sau một khắc, bỗng nhiên có một thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong đại sảnh này. Thanh bạch cốt liêm đao kia, ở thời điểm này, vốn là xuất hiện một khe hở màu đen rõ ràng. Sau đó hai chủng lực lượng nước lửa ở dưới thiên trận hàn sáo tăng phúc, lần nữa bộc phát, trực tiếp cắt liêm đao lớn vài chục trượng kia thành hai nửa. Vũ khí của người nửa mặt khô lâu kia, ở dưới thủy hỏa man ngưu trùng kích, đứt gãy làm hai. A, vũ khí của ta, nhân loại đáng giận, ta muốn giết ngươi. Sau đó rất nhanh liền truyền đến một tiếng giống vô cùng phẫn nộ của người nửa mặt khô lâu kia, giận không kiềm được. Thanh bạch cốt liêm đao này kỳ thật chính là vũ khí mà cốt thánh này trải qua ngàn năm mới ngưng tụ thành hình, một khi đứt gãy, ít nhất cũng phải trên trăm năm mới có thể chữa trị trở lại lần nữa. Cái này là hoàn cảnh xấu của cốt linh, cùng yêu thù, chúng chỉ có thể dùng bộ phận thân thể của mình ngưng tụ ra vũ khí, mà không giống nhân loại, có thể sử dụng vũ khí của người khác chế tạo. Một khi vũ khí hư hao, đối với chúng mà nói thực lực sẽ gặp đại giảm, chẳng khác gì là móng vuốt sắc bén của yêu thú bị thương. Cốt linh ngu xuẩn, hiện tại vũ khí của ngươi cũng đã hư hao rồi, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Tần Phàm học ngữ khí của người nửa mặt khô lâu này trêu tức nói. Lập tức hắn lần nữa tăng mạnh khí thế một kích đắc thủ. Hắn liền lấn thân về phía trước. Quyền lại ra. Một đầu ngân hà nguyên khí. Cuồn cuộn cuộn cuộn khuynh đảo hạ xuống. Thủy hỏa man ngưu lần nữa đập ra ở trong hư không. Chân đạp đồng bằng. Khí sông bát hoang. Đáng giận nhân loại. Ngươi sẽ hối hận. Ta muốn nện ngươi thành thịt vụn. Mà ra ngoài ý liệu của Tần Phàm chính là. Người nửa mặt khô lâu này ở dưới Tần Phàm khiêu khích, tinh hạch màu đỏ ở giữa trán của hắn bỗng nhiên phát ra một cổ quang mang hồng sắc rực sáng, như là mặt trời đỏ bay lên, toàn bộ đại sảnh đều bị chiếu sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, lại một hòm rỗng, 2, sau đó liền thấy chuôi đao liêm đao đứt rời trong tay người nửa mặt khô lâu kia. Vào lúc này cũng là ánh sáng màu đỏ chớp động, bỗng nhiên biến thành một cây cốt bổng cực lớn. Sau đó như từ trên 9 tầng trời, vũ khí tạm thời ngưng tụ một lần nữa kia, mạnh mẽ đập tới Tần Phàm. Nắm đấm của Tần Phàm đang hướng về lồng ngực của người nửa mặt khô lâu kia, mà cốt bổng của người nửa mặt khô lâu thì là gõ về bả vai Tần Phàm. Xem tình hình thì người nửa mặt khô lâu này là muốn trực tiếp cùng Tần Phàm dốc sức liều mạng rồi. Hừ, ngươi muốn liều, ta liền liều mạng với ngươi. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, nắm đấm mạnh mẽ đẩy về phía trước. Thủy hỏa man ngưu gào thét mà ra, mà thân thể của hắn đồng thời cũng mượn một cổ xung lực mạnh mẽ này lui về phía sau. vạn ngưu buôn đằng, hoang nguyên chấn động. Tần Phàm vừa mới lui về phía sau hai bước, đầu thủy hỏa man ngưu kia giống như là một đoàn xe lửa cao tốc lao nhanh, mang theo một loại lực lượng không cách nào khống chế, trực tiếp đập lấy trên thân thể của người nửa mặt khô lâu kia. Oanh! Lại một tiếng chấn nổ truyền đến. Sau một khắc, người nửa mặt khô lâu này ở dưới khoảng cách gần như vậy, trực tiếp bị lực lượng cường hoành kia của thủy hỏa man ngưu đụng trúng lồng ngực cùng vị trí ở giữa phần eo. Hào quang như là pháo hoa sáng chói. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, ở bên trong vị trí bị đụng lên kia, vốn là xuất hiện rất nhiều khe nhỏ như mạng nhện, mà đợi lực lượng nước lửa kia bộc phát, người nửa mặt khô lâu này liền trực tiếp giã cả người. Bành! Cơ hồ là cùng lúc đó, cây cút bổng cực lớn của người nửa mặt khô lâu kia cũng là từ trên trời giáng xuống. Tần Phàm vội vàng giơ cánh tay của mình lên đón đỡ. Vốn là huyền vũ chi khí nhanh chóng ngưng tụ một tầng hộ giáp, sau đó ngàn cái phòng ngự trận pháp của thiên trận giáp thôi phát, toàn bộ đều bao bọc ở trên cánh tay phải của Tần Phàm. Hơn nữa bởi vì hắn vừa mới lui về phía sau hai bước, vị trí trọng lực của cốt bổng kia đã rơi vào cánh tay kỳ lân có lực phòng ngự mạnh nhất của hắn. Tần Phàm đối với lực phòng ngự của mình là có tự tin nhất, lực công kích của hắn có lẽ còn so ra kém tam cấp võ thánh, nhưng khí lực phòng ngự của hắn tuyệt đối là siêu việt sơ cấp võ thánh, thậm chí trung cấp võ thánh. Đặc biệt là lực phòng ngự của cánh tay kỳ lân kia, đó là một khỏa ma chủng hắn sớm luyện hóa nhất, trình độ cường hóa tự nhiên cũng là cao nhất đấy. Hừ, tuy là như thế, Tần Phàm vẫn là cảm giác được cánh tay của mình tê dần, truyền đến một cảm giác vô lực. Dù sao cái này cơ hồ cũng là tương đương với một kích toàn lực của võ thánh cấp 2. Cũng may là tốc độ của thủy hỏa man ngưu nhanh một ít, sớm đụng vào thân thể người nửa mặt khô lâu kia, để cho cốt bổng của đối phương ở thời khắc cuối cùng có chỗ tiêu tán, nếu không hắn đoán chừng ngay cả mình cũng sẽ bị thương rất nặng. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng kháng trụ được rồi. Làm sao có thể, nhân loại ngươi làm sao có thể có được lực phòng ngự mạnh như vậy? Người nửa mặt khô lâu kia tuy đã giã rời, nhưng đầu lâu rơi trên mặt đất còn có thể nói chuyện, nhìn đến Tần Phàm ở dưới một gậy cuối cùng, cho rằng có nện thể đối phương thành thịt vụn của mình, lại vẫn bình yên vô sự, cái này làm cho nó lộ ra vô cùng kinh ngạc. Rất rõ ràng, lực lượng phòng ngự của Tần Phàm so với công kích của nó càng thêm ngoài ý liệu, nếu là thay đổi võ tôn khác, ở dưới một gậy này, có lẽ tối thiểu nhất cũng phải nện nằm tại chỗ. Ngươi vẫn còn có thể nói chuyện, nhìn thấy một cái đầu lâu còn có thể nói chuyện, một màn này bao nhiêu cũng lộ ra có chút khủng bố. Tần Phàm lo lắng tái sinh tình huống, hắn trực tiếp liền dẫm trận tại chỗ lao về phía trước. Bởi vì cánh tay phải của hắn tạm thời không có khí lực, hắn liền duỗi ra cánh tay trái, lấy tinh hạch màu đỏ trên trán đầu lâu kia vào tay. Tinh hạch màu đỏ vừa bị lấy đi, cái đầu lâu kia quả nhiên là hoàn toàn mất đi tiếng động, biến thành một đống tàn cốt. Huyền ảo bên trong cái tinh hạch này quả nhiên rất nhiều. Tần Phàm cầm tinh hạch màu đỏ kia vào trong tay, có chút cảm ứng. Hắn có thể cảm giác đến bên trong tinh hạch này có chứa cốt chất cường đại mênh mông của chư thần. Hắn biết rõ hài cốt những chư thần này đối với ngày sau hắn từ võ thánh đột phá đến bán thần, nhất định rất có trợ giúp. Bán thần chi cảnh, tuy bây giờ nhìn giống như cách hắn còn có chút xa, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến cửa khẩu kia sẽ khó đột phá đến cỡ nào. Thật giống như Kim Dương Vũ Thánh kia, nghe nói đã khốn ở cửa khẩu đó vài thập niên, vẫn là không cách nào đột phá. Mà giống như cơ hội chư thần mộ địa tái hiện nhân gian này, lại không phải thường xuyên có thể gặp được. Tần Phàm nhất định phải nắm chắc cơ hội, tận lực thu thập nhiều hài cốt hơn, vì ngày sau chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá thứ này hắn tạm thời là không dùng đến, cho nên chỉ phải trước thả lại trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn dương mắt nhìn về phía dương hòm màu vàng lợt cách đó không xa kia. Lúc này đây, bên trong có thể có ít đồ hay không? Tần Phàm thu thập thoáng một phát, bắt đầu đi đến cái dương kia. Vẻ bên ngoài cái dương này tựa hồ cùng dương hòm huyền thủy không gian ở tầng thứ nhất kia không có bất đồng quá lớn. Nhưng Tần Phàm khẽ dựa gần, liền có thể cảm giác được trong đó có khí tức bất đồng chấn động. Cảm giác cùng dương hòm huyền thủy không gian kia là hoàn toàn bất đồng. huyền hòa không gian. Tần Phàm đến gần xem xét, liền chứng kiến trên nắp dương hòm kia mơ hồ hiện ra mấy chữ. Cái này làm cho hắn không khỏi sững sờ lần nữa. Mà khi hắn cẩn thận mở ra xem xét, phát hiện bên trong quả nhiên cũng là hòm rỗng, không có bất kỳ vật gì. Cái dương tầng thứ nhất kia là huyền thủy không gian, tầng thứ hai này lại là huyền hòa không gian. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới muốn cảm giác xem cái dương huyền hòa không gian này cùng huyền thủy không gian có cái gì bất đồng, hắn bỗng nhiên cảm giác được không gian sau lưng truyền đến khí tức chấn động dị thường. Không cần quay đầu lại xem, hắn cũng biết loại chấn động này là thuộc về một gã võ thánh cường giả. Ha ha, vị bằng hữu kia, đây bất quá là một cái hòm rỗng, bên trong không có cái gì. Lúc này Tần Phàm vừa cười vừa nói, thử đi mê hoặc người đứng phía sau, xem ra chúng ta đều đi không một chuyến rồi. Tần Phàm, mục tiêu của ta là ngươi. Bất quá sau lưng lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Tần Phàm, mục tiêu của ta là ngươi. Nghe thanh âm lạnh lùng này, lập tức cũng cảm thấy khí tức kia quen thuộc. Sắc mặt của Tần Phàm cũng không khỏi hơi đổi. Không cần quay đầu lại xem hắn cũng biết rõ người sau lưng là ai. Cản kinh Tần gia đại trưởng lão, kỳ tích chi kiếm, Tần Thiên Hoành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 802, gặp lại Tần Thiên Hoành. Một, ở ước chừng một tháng trước, người này vẫn là đệ nhất nhân dưới võ thánh. Tần Phàm đã từng thua ở trên tay hắn. Nếu không phải ở thời khắc cuối cùng, tàn hồn của Lôi Thần ra tay tạm thời kéo lại một ít thời gian, hắn rất có thể vì vậy mà chết. Mà ở bên ngoài Cửu Long Tháp, Tần Phàm đã biết rõ người này đã không còn bị tình vây khốn, võ tôn chi cảnh bị vây ở nửa bước võ thánh 20 năm. Hiện tại Tần Thiên Hoành đã đột phá tình quan, khốn long thăng thiên, đã trở thành một gã võ thánh cường giả chính thức. Hơn nữa bởi vì 20 năm lắng đọng cùng ma luyện, làm cho kỳ tích chi kiếm này so với võ thánh sơ cấp còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hôm nay, bọn hắn gặp nhau lần nữa. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt lần nữa. Tần Phàm định trụ nửa khắc, sau đó rốt cục chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía áo lam nam tử sau lưng, trong miệng lạnh nhạt nói. Kỳ tích chi kiếm trước mắt, áo lam trường kiếm, phong thái như trước, thậm chí càng hơn trước kia. Không thể không nói, Tần Thiên Hoành này đích thật là một đối thủ để cho người kính nể. Đối phương ngoại trừ vì tình sở khốn, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở. Thực lực của đối phương rất cường. Lúc trước một trận chiến, hắn dùng hết át chủ bài, nhưng vẫn là bị chính diện đánh bại. Tần Phàm bị bại tâm phục khẩu phục. Mà tuy giữa hai người đã là tử thù không chết không ngớt, nhưng vừa rồi Tần Thiên Hoành lại không có ở sau lưng lặng yên ra tay đánh lén Tần Phàm. Nếu là hắn làm như vậy, giết chết Tần Phàm sẽ có vẻ dễ dàng cùng bảo hiểm hơn rất nhiều. Thay đổi là Tần Phàm, khả năng cũng sẽ chọn làm như vậy. Bởi vì hắn không muốn chết, hắn vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ được tánh mạng của mình. Hơn nữa hắn làm việc thường thường đều chọn loại bảo đảm nhất. Đặc biệt đối với địch nhân, hắn cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá Tần Thiên Hoành không có làm như vậy, đã là vì hắn tự tin, cũng là bởi vì võ phẩm của hắn cao thượng, khinh thường làm sự tình không quang minh chính đại như vậy. Tần Phàm là một thiên tài, một người so với chính mình càng thêm thiên tài, trong nội tâm Tần Thiên Hoành minh bạch. Mà đối với siêu cấp thiên tài này, kỳ thật hắn cũng không muốn bóp chết, cũng không muốn đi đối đãi không công bình. Nhưng đối với hắn, một người từ nhỏ bị giáo dục phải lấy gia tộc làm trọng, hơn nữa thời gian dài được xưng là kiêu ngạo của gia tộc mà nói, cho dù hắn không tình nguyện cỡ nào, hắn đều phải bảo trụ gia tộc của hắn, bảo hộ tộc nhân của hắn. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì áp lực gia tộc, lúc này Tần Thiên Hoành cũng sẽ không đi đuổi giết Tần Phàm. Đối với hắn mà nói, đi đối phó một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, không phù hợp với võ đạo của hắn. Bất quá sau khi chính thức giao thủ cùng Tần Phàm, ngược lại là lộ ra an lòng một ít. Tần Phàm có được tư cách đối thủ cùng cấp độ với hắn. Cho dù là sau khi hắn thành võ thánh, Tần Thiên Hoành cũng không có nửa phần xem thường đối với thiếu niên áo xanh vẫn là võ tôn trước mắt này. Ở bên trong cảm giác của hắn, mặc dù chỉ là hơn tháng thời gian không thấy, nhưng tốc độ tăng thực lực lên của Tần Phàm lại một lần nữa để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được đến tất yếu khi mình đến đuổi giết thiếu niên này. Nếu không hắn có thể tưởng tượng đến 5 năm ước hẹn của hai nhà Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia vừa đến, Càn Kinh Tần gia tất nhiên sẽ gặp tổn thất lớn. Vì gia tộc hắn bụng làm giả chịu, hắn không thể nào lựa chọn. Vô luận như thế nào, lúc này đây hắn đều phải giết chết Tần Phàm. Tần Phàm, sở dĩ ta có thể đột phá đến võ thánh chi cảnh còn phải cảm tạ ngươi, cũng cảm ơn ngươi để cho ta gặp lại và chào tạm biệt Vũ Hà lần cuối cùng. Nội tâm của Tần Thiên Hoành tựa hồ còn có một loại cảm xúc phức tạp bắt đầu khởi động, nói lên danh tự nữ tử mà mình thương yêu, thanh âm của hắn vẫn là nhịn không được có chút run rẩy. Nhìn ra được, tuy hắn phá tan tình quan, nhưng lại không thể hoàn toàn vong tình. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, mới lại lần nữa nói ra, nhưng mà, ngươi vẫn là phải chết. Quả nhiên là bởi vì ta không cẩn thận để cho hắn đột phá đến võ thánh chi cảnh sao. Nghe vậy, trong nội tâm Tần Phàm lại không khỏi cười khổ. Lần trước thời điểm ở biên cảnh yêu thú Bình Nguyên cùng Tần Thiên Hoành chiến một trận, hắn sử dụng Thiên Huyễn Châu chế tạo một cái ảo cảnh cho Tần Thiên Hoành, nhưng ngược lại đánh bậy đánh bạ, lại để cho hắn có thể xem thấu tình quan, đột phá gông cùng xiềng xích. Hiện tại kỳ tích chi kiếm đã khốn long thăng thiên, trở thành một gã võ thánh cường giả. Bất quá tuy như thế, nhưng Tần Phàm lại không sợ. Trước khi tiến vào Cửu Long Tháp, hắn đối với Tần Thiên Hoành còn cần phòng thủ mà không chiến, nhưng hôm nay, hắn đã ở tầng thứ 2 Cửu Long Tháp đột phá đến thất cấp võ tôn, tin tưởng tăng nhiều. Hắn đã dám cùng đối phương đánh một trận. Trên thực tế, hắn cũng khát vọng cùng Tần Thiên Hoành chiến một trận lần nữa. Ngày đó thua ở trên tay Tần Thiên Hoành, trong lòng của hắn sinh ra một tia chấp niệm. Tia chấp niệm này là vì thua ở trên tay Tần Thiên Hoành đồng dạng là võ tôn chi cảnh mà sinh ra. Cho nên hắn cần chiến một trận lần nữa, đả bại Tần Thiên Hoành để hoàn toàn chém giết tia chấp niệm này. Tần Thiên Hoành, ta biết rõ giữa chúng ta là không có khả năng hòa giải. Ta cũng thật cao hứng có một đối thủ như ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hôm nay, ngươi giết không được ta. Tần Phàm mãnh liệt ngẩng đầu đến, con ngươi tự tin mà chấn định nhìn về phía đối phương. Tần Phàm, nếu như ngươi tự sát, còn có thể bảo trì thi thể nguyên vẹn, giữ lại tôn nghiêm một võ giả, nếu ta vừa ra tay, ngươi tất chết không toàn thây. Con ngươi của Tần Thiên Hoành y nguyên đạm mạc tiếp tục nói, đối với ta mà nói, đem hết toàn lực chiến đấu đến cùng mới là tôn nghiêm của một võ giả. Nhưng Tần Phàm lại dứt khoát không sợ, ngược lại chiến ý càng phát ra nồng đậm, trạng thái toàn thân ngược lại là trong nháy mắt vọt tới đỉnh phong. Trải qua thời gian ngắn điều chỉnh vừa rồi, cánh tay phải của hắn đồng dạng đã hồi phục xong. Hắn hiện tại, thể xác, tinh thần cùng trạng thái đều là ở vào đỉnh phong. Một trận chiến này, hắn tuyệt không lùi bước. Tốt, Tần Phàm, ta sẽ cho tôn nghiêm mà ngươi muốn. Tần Thiên Hoành thấy Tần Phàm lần nữa kiên trì, cũng không nói thêm lời. Sau một khắc, trường kiếm màu trắng bạc trực tiếp ra khỏi vỏ. Kiếm khí khôn cùng lập tức tràn ngập trong toàn bộ đại sảnh. Áo lam trường kiếm, đứng tên hiển hách. Tần Thiên Hoành một kiếm nơi... tay, cả người cũng lập tức đi theo, trở nên sắc bén như một thanh bảo kiếm. Băng lãnh nghiêm nghị, không vui không buồn. Mục tiêu của hắn, chỉ có Tần Phàm, kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có máu tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, gặp lại Tần Thiên Hoành. 2. Nhớ tới thời điểm Tần Thiên Hoành vẫn là võ tôn, những nơi hắn đi qua, cho tới bây giờ đều là mũi nhọn khôn cùng, kiếm khí tung hoành, để cho người không dám nhìn gần. Nhưng hiện tại, lúc Tần Thiên Hoành không rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn lại ngủ đông, ở ẩn, như là tiềm long tại uyên, một khi kiếm ra khỏi vỏ, thì như là kiếm đầy thiên địa, như là phi long tại thiên. Tần Phàm cũng nhìn ra được, sau khi đối phương thành võ thánh, tạo nghệ trên kiếm đạo rõ ràng càng thêm cao thâm rồi. Trước kia Tần Thiên Hoành có thể trở thành kiếm tôn, hiện tại, hắn có thể xưng là kiếm thánh rồi. Ngươi vẫn cảm thấy đối phó ta không cần dùng đến trọng kiếm kia của ngươi sao? Bất quá lúc này, Hai con ngươi của Tần Phàm lại ngưng tụ, nhìn xem Tần Thiên Hoành hỏi. Hắn biết rõ Tần Thiên Hoành có hai thanh kiếm, một thanh là trường kiếm màu bạc, một thanh là trọng kiếm màu đen, đều là giấu ở trong cùng một cái vỏ kiếm, nhưng nó có thể phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Ta đã đột phá đến võ thánh, ngươi vẫn là võ tôn, ta tái sử dụng hắc phong, như vậy đối với ngươi mà nói quá không công bình. Tần Thiên Hoành chỉ là nhàn nhạt nói, ta sẽ làm cho ngươi sử dụng đấy. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt của hai người đột nhiên ở trong không khí đụng lại với nhau, một loại va chạm vô thanh vô tức, khí thế lặng yên triển khai. Sau đó một khắc, ở sau lưng Tần Phàm liền chậm rãi hiện ra hư ảnh Ma Tôn Kỳ Lân cùng Chu Tước cực lớn. Ở trong đại sảnh này vốn là tràn ngập kiếm khí bá đạo thuộc về Tần Thiên Hoành, thẳng đến khi hai hư ảnh Ma Tôn này vừa ra, hắn mới có thể trấn áp Chu Thiên Nguyên khí. Hai cổ hơi thở ở trong không khí lặng yên giao phong giác trục, Chu Thiên kiếm khí trong đại sảnh kia, tựa hồ không cần Tần Thiên Hoành điều khiển liền sẽ tự động đi chém giết những nguyên khí bất đồng kia. Mà hai đại ma tôn sau lưng Tần Phàm lại trấn áp cùng thủ hộ lấy hai chủng thuộc tính nguyên khí thuộc về nước lửa, để cho Tần Phàm tranh thủ khống chế tuyệt đối trong đó. Dần dần, không khí trong Chu Thiên đã phát ra một tí thanh âm khí lưu bị quấy toái. Khí thế của hai người đụng nhau đã đưa tới bạo phá mini trong không khí. Có chút nguyên khí thậm chí ở dưới hai chủng khí thế giao kích ảnh hưởng, ấy bắt đầu trùng kích vách tường bốn phía. Tựa hồ là chịu không nổi cái áp lực cường đại này, muốn thoát đi nơi đây. Phúc, giao phong như thế chỉ chốc lát, Tần Phàm tự biết Tần Thiên Hoành đã trở thành võ thánh, thực lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không cần phải đi so đấu khí thế như vậy, sau đó liền trực tiếp chân đạp u tuyền, khí sông tinh hán, dẫn đầu hướng về đối phương kích bắn mà đi. Mà thời điểm Tần Phàm chân đạp mặt đất, hắn chợt phát hiện, trong đại sảnh này bởi vì vừa rồi cùng người khô lâu kia chiến đấu tạo thành phá hư, dĩ nhiên là đã được chữa trị rồi. Sàn nhà chắc chắn hoàn hảo như lúc ban đầu, hình như là chưa từng có bị phá hư qua. Bất quá ở dưới một cước dùng sức này của Tần Phàm, sàn nhà chắc chắn lại xuất hiện một dấu chân nhẹ nhàng lần nữa. Bởi vì khí lực toàn thân của hắn đã là thập phần ngưng tụ, mượn cái đạp mạnh này, kình khí mạnh mẽ xông lên phía trên quả đấm của hắn. Thân hình của hắn như là lưu tinh rơi phía chân trời, khí thế như cầu vồng, chưa từng có từ trước đến nay. Tần Phàm đã sớm có được cường giả chi tâm, trong nội tâm không kiêu không ngạo, không lo không sợ, đối mặt một vị võ thánh, đối mặt một đối thủ ngày xưa đã từng bị bại trong tay hắn, hắn cũng không có chút e sợ nào. Một khi hắn quyết định chiến một trận, thì không quản đối thủ là ai, hắn chỉ cần ở cuối cùng thắng được, sống sót là mọi chuyện đại cát. Không hổ là kỳ tích chi tử, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thấy, vậy mà đã đạt tới loại trình độ này rồi. Mà đối mặt Tần Phàm vội xông mà đến, kỳ thật trong nội tâm Tần Thiên Hoành cũng hơi có chút sợ hãi thán phục. Hắn không thừa nhận cũng không được, hiện tại thực lực của thiếu niên áo xanh trước mắt này có lẽ đã vượt qua hắn trước khi không đột phá đến võ thánh chi cảnh rồi. Tần Phàm, ngươi không có cơ hội đấy. Bất quá hai con ngươi của hắn vẫn lạnh lùng, nhìn xem thân ảnh của Tần Phàm cực tốc mà đến kia. Trường kiếm trong tay hắn lộ ra thập phần chậm chạp, lạnh lùng đâm về phía trước. Một kiếm này của Tần Thiên Hoành, nhìn như là thật chậm, chậm chạp như là một đứa bé con sơ học kiếm thuật. Kiếm vừa ra, trên thân kiếm màu trắng bạc, có một loại hào quang đặc thù chớp động. Loại hào quang nhàn nhạt này, như là ánh sáng đom đóm, là không thấy được như thế, lại yên lặng giống như là một dòng sông êm ả. Một kiếm này, có thể nói là bình thản không có gì lạ. Thanh thế so với lúc trước hắn chưa thành võ thánh, thời điểm cùng Tần Phàm chiến một trận kia còn kém rất nhiều, thậm chí xem giống như là một người bình thường mới học kiếm thuật. Không có bất kỳ điểm sáng đáng nói. Ở trên thân kiếm, cũng không có thể cảm giác được nguyên khí chấn động cường đại võ thánh thuộc về kia. Một kiếm này, như là một chiếc thuyền nhẹ ra biển, phiêu phiêu mịt mù. Bất quá ngay một khắc sau, thời điểm Tần Thiên Hoành bước ra bước đầu tiên, lại bỗng nhiên như kinh động đến thiên hà. Tự hồ như là chiếc thuyền nhẹ kia, muốn bắt đầu tác động đến sóng gió trong toàn bộ biển rộng. một kiếm này của hắn nương theo một bước này đâm ra, ở trong hư không sinh ra một loại chấn động như là thủy triều, không gian trước mặt giống như là tấm gương bị đánh vỡ, dĩ nhiên là vỡ tan ra, xuất hiện nếp gấp không gian ngắn ngủi. Một kiếm này nhìn như là một kiếm không có uy lực gì, dĩ nhiên là đã phá vỡ hư không, để cho không gian cũng sản sinh biến hóa. Tần Thiên Hoành là chân đạp thất tinh, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, sau đó chỉ là bước ra một bước. Cước bộ của hắn cực kỳ chậm chạp, phương hướng mũi kiếm vững vàng chỉ vào Tần Phàm. Một kiếm này bình thường như là một gã võ giả bình thường sử dụng, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, nhưng lại làm cho người sinh ra một loại cảm giác tránh cũng không thể tránh. Phương hướng một kiếm này của hắn cực kỳ kiên quyết, dù cho trước mắt là sóng to gió lớn, nó cũng sẽ không có chỗ cải biến. Mà ở thời điểm Tần Thiên Hoành bước ra ba bước, vào lúc này Chu Thiên kiếm khí như là xoáy phong lưu động lấy, khiến cho không khí trong thiên địa lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Một ít sinh vật nhỏ bé trong đại sảnh vào lúc này tựa hồ cũng bị một hồi kiếm khí phong bạo kia quấy toái giết chết, làm cho toàn bộ đại sảnh như là ở vào trong sương mù, rất là huyền bí. Tần Thiên Hoành tiếp tục là từng bước một, mỗi một bước đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Toàn bộ khí nguyên trong đại sảnh đều là theo một kiếm này của hắn tác động, thay đổi. Hắn một người một kiếm, phảng phất như muốn khống chế lấy toàn bộ thế giới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 804, lại thua mà ở thời điểm kiếm ra 10 bước. Trên thân kiếm của trường kiếm màu trắng bạc trong tay Tần Thiên Hoành kia, hào quang rốt cục bỗng nhiên minh sáng, hơn nữa bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Chu Thiên kiếm khí ở thời khắc này điên cuồng lăn lộn, toàn bộ tràn vào bên trong một kiếm này. Lại nháy mắt sau đó, tất cả hào quang ở lúc này bắt đầu không ngừng ngưng tụ lấy, lần nữa bắt đầu khởi động. Cuối cùng nhất tất cả hào quang đều tuôn về trên mũi kiếm của trường kiếm màu trắng bạc, mạnh mẽ hóa thành một vòng kiếm khí nhỏ như móng tay, nhưng kiếm quang lại như là tinh quang sáng chói. Đó là thiên địa nguyên khí phương viên hơn 1000 mét, toàn bộ tụ lại cùng một chỗ. Sau đó tất cả những nguyên khí này đều hóa thành kiếm nguyên, cuối cùng tất cả kiếm nguyên ngưng tụ mới biến thành điểm kiếm quang này. Chỉ có điểm kiếm quang này, một kiếm này tựa hồ là hóa đa thành giản, dùng kiếm chiêu bình thường nhất, đã không có thanh thế hoa lệ kinh thiên động địa, vẻn vẹn chỉ còn lại điểm kiếm quang này. Nhưng chính là điểm kiếm quang này ở bên trong mũi kiếm của hắn ẩn chứa uy lực, lại để cho người ca. Một kiếm này của Tần Thiên Hoành căn bản không có một danh tự nào có thể nói được ra, nhưng lại có được uy lực cường đại không cách nào nói rõ. Mà bên Tần Phàm, hắn đợi Tần Thiên Hoành động mới ra tay, nhưng sau khi đợi Tần Thiên Hoành đâm ra một kiếm này, hắn bỗng nhiên cảm giác tốc độ của mình bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Ở dưới một kiếm kia, hắn tựa hồ nhận lấy áp chế. Mà bởi vì vừa mới rồi, thời điểm chém giết người khô lâu phục dụng Tôn Long Đan, dược lực còn không có qua, hắn y nguyên có thể khống chế lấy phạm vi nguyên khí phương viên hơn 800 mét. Bất quá phạm vi nguyên khí phương viên 800 mét này, cùng Tần Thiên Hoành là võ thánh cấp 1, có hơn 1000 mét nguyên khí căn bản là không đủ so, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào phạm vi nguyên khí này mà phát huy ra uy lực cực hạn. Tần Phàm chẳng nghịch thành tôn, hơn nữa trải qua quá nhiều lần tăng lên, kỳ thật hắn giống như là một bá chủ trong phạm vi nhất định. Tuy kiếm khí của Tần Thiên Hoành rất mạnh, nhưng chỉ xem như là một quân phiệt đột nhiên xâm nhập trong phạm vi của hắn. Quân phiệt này mang đến một đám quân sĩ từ bên ngoài, bằng vào vũ lực cường đại đến cường chinh binh sĩ của bá chủ hắn. Mà thời điểm kiếm khí của Tần Thiên Hoành cơ bản thu về trường kiếm màu bạc kia, giống như là tất cả quân sĩ tụ lại, chuẩn bị tiến công đối với bá chủ Tần Phàm này. Nhưng Tần Phàm chính là bá chủ trong phương viên 800 mét. Một khi quân phiệt Tần Thiên Hoành này không ngăn trở nữa, hắn lập tức ban phát lệnh động viên. Toàn bộ nguyên khí trong phương viên 800 mét đều lần nữa trở thành lính của hắn. Đã không có kiếm khí của Tần Thiên Hoành tranh đoạt, trong nháy mắt tiếp theo, Tần Phàm liền trực tiếp đem tất cả nguyên khí trong phạm vi này cướp đoạt mà đến. Có thể nói, tuy phạm vi khống chế nguyên khí của hắn chỉ có 800 mét, nhưng trên thực tế cường độ nguyên khí chưa chắc sẽ chênh lệch cường độ phạm vi nguyên khí phương viên hơn 1.000 mét của Tần Thiên Hoành. Bọn hắn chênh lệch có lẽ chỉ là vũ kỹ, mà đối mặt Tần Thiên Hoành, Tần Phàm căn bản là không dám có nửa phần giữ lại, trực tiếp cho ra vạn ngưu sông thủy hỏa tương dung mạnh nhất. Hiện tại thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông này, uy lực thậm chí vượt qua bạo huyết kỳ lân. Dù sao huyết mạch kỳ lân của hắn cũng không có bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên mà tăng lên. Chỉ có khi nào tìm được viên ma chủng thứ tư, bằng vào ma chủng ở giữa giúp nhau kích phát, bạo huyết kỳ lân này mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Quyền ra, nguyên khí trong phương viên hơn 800 mét cuồn cuộn như là hoàng hà tràn lan, như là biển sâu nổ trào, ở dưới một cổ lực lượng cường hoành tràn ngập. Những kiếm khí còn sót lại trong không khí kia đều bị đè ép đi ra ngoài. Một đầu thủy hỏa man ngưu cực lớn ở trong hư không gào thét mà ra. Thiên địa nguyên khí ở phương viên hơn 800 mét quán trú, ngưng tụ lấy 999 trọng man ngưu kình. Đầu thủy hỏa man ngưu này đỉnh thiên lập địa, trực tiếp tràn ngập hơn phân nửa không gian trong đại sảnh. Mà bởi vì lần này Tần Phàm hao tổn tâm thần, cực hạn cướp đoạt nguyên khí trong phạm vi mình có thể khống chế đến. Trên thực tế đầu thủy hỏa man ngưu này nếu so với lúc trước hắn dùng để đối phó người khô lâu kia còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Hai chủng nguyên khí nước lửa trên người hắn, cực hạn áp xúc lấy, một loại năng lượng khủng bố tựa hồ tùy thời muốn bạo phát đi ra. Một kiếm, một ngưu, một bên là một loại kiếm kỹ không biết tên. Một bên là vạn ngưu sông có thể so sánh với thiên giai trung cấp vũ kỹ. Cả hai so đấu, trực tiếp quan hệ đến thành bại giữa Tần Thiên Hoành cùng Tần Phàm. Rất nhanh, cả hai rốt cục đột nhiên gặp nhau cùng một chỗ. Không có tiếng nổ cực lớn kinh thiên động địa, mà là một thanh âm cực kỳ nhỏ, giống như là vật gì muốn nghiền nát truyền đến. Sau một khắc, Tần Phàm lập tức không khỏi kinh hãi mở to hai mắt. Hắn vẫn cho là thực lực bây giờ của mình đã đầy đủ mạnh, nhưng không thể tưởng được thủy hỏa man ngưu kia vào lúc này vậy mà một cái đối mặt liền bị một kiếm kia đâm xuyên qua. Kỳ thật một kiếm này của Tần Thiên Hoành tuy ẩn chứa năng lượng nguyên khí cùng thủy hỏa man ngưu kém cũng không lớn, Tần Phàm cũng cảm giác được điểm này, nhưng nó ở dưới đạo kiếm quang kia lại không chịu nổi trong giây lát. Cả hai căn bản không có tiến hành năng lượng giao đấu gì. Thủy hỏa man ngưu liền trực tiếp bị đâm thủng. Tần Phàm có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn đối với thực lực của mình đã rất có tự tin rồi, cho là mình có thể so sánh với võ thánh 2-3 cấp bình thường. Nhưng không thể tưởng được đối mặt Tần Thiên Hoành chỉ là vừa đột phá đến võ thánh chi cảnh, hắn sẽ bị bại nhanh như vậy. Hắn không có xem thường thực lực của Tần Thiên Hoành, nhưng thật không ngờ đối phương vừa đột phá đến võ thánh, dĩ nhiên đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Mà ở sau một khắc, bỗng nhiên hai mắt Tần Phàm của ngưng tụ, sau đó trong nội tâm chấn động, là vì vào lúc này hắn bỗng nhiên xuyên thấu qua biểu tượng, khám phá vô căn cứ, thấy được sau lưng một kiếm này ẩn chứa quy tắc cùng huyền ảo. Một kiếm này của Tần Thiên Hoành cũng không phải chỉ là nguyên khí ngưng tụ kiếm khí, cũng không chỉ là kiếm nguyên chuyển hóa kiếm quang. Trên thực tế, một kiếm này ẩn chứa thiên địa quy tắc, ở dưới thiên địa quy tắc, thuộc về quy tắc kiếm đạo. Thời điểm gặp gỡ Kim Dương Vũ Thánh, được xưng là đại lục đệ nhất nhân, Tần Phàm phát hiện trên người hắn có một vầng sáng năm màu nhàn nhạt lưu chuyển, tựa hồ là đem thân thể của hắn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách mà tự thành một tiểu thế giới thuộc về mình, lộ ra thập phần thần bí. Đây là bởi vì ở dưới thiên địa quy tắc vốn có, khai sáng ra một loại quy tắc thuộc về mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, Đào Bình cùng Dương Hòm. 1. Cái này là thuộc về đạo của mỗi cá nhân. Nói một cách khác, Tần Thiên Hoành đã bắt đầu có được quy tắc kiếm đạo của mình. Thế giới vạn vật nguyên ở ngũ hành, kiếm đạo của Tần Thiên Hoành cũng là thoát thai từ ngũ hành. Hắn hôm nay tu luyện chính là kim hệ cùng thủy hệ, nhưng lại tựa hồ như là đã vượt qua ngũ hành, chính thức ngưng tụ ra kiếm chi tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới cá nhân của Tần Thiên Hoành cũng không phải như Kim Dương Vũ Thánh, trải rộng toàn thân, nó chỉ là xuất hiện ở bên trong một kiếm, thậm chí gần kề chỉ là ở vị trí mũi kiếm, mới có được thiên địa quy tắc thuộc về kiếm đạo quy tắc của mình. Bất quá chỉ là điểm này cũng đủ rồi. Chỉ là điểm này đã vượt xa rất nhiều tầm thường sơ cấp, thậm chí trung cấp võ thánh. Ở dưới kiếm đạo quy tắc của mình, phát huy uy lực tự nhiên là có thể tăng cường mấy lần, trừ khi là uy hiếp có thể vượt qua cực hạn mà kiếm đạo quy tắc của hắn có khả năng thừa nhận, nếu không đều có thể một kiếm phá nát. Cái này là quy tắc tiểu thế giới cá nhân mà võ thánh hậu kỳ mới có thể có được, nhưng Tần Thiên Hoành vừa mới đột phá võ thánh không lâu đã có được. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không có ly khai lúc trước hắn ngừng ở nửa bước võ thánh đỉnh phong 20 năm. Lúc này mới không hổ là kỳ tích chi kiếm. Hiện tại đến phiên Tần Phàm trong nội tâm sợ hãi thán phục đối với Tần Thiên Hoành, đối với thiên phú của Tần Thiên Hoành, thật sự là hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá căn bản không kịp có nhiều cảm thán, sau đó Tần Phàm liền chứng kiến một kiếm này của Tần Thiên Hoành, lợi dụng kiếm đạo quy tắc thuộc về mình, trực tiếp chảm tán thủy hỏa man ngưu ở trước mặt mình, sau đó phương hướng không sửa tiếp tục đâm tới. Một kiếm này, nhìn như vẫn là thật chậm, nhưng mà đảo mắt đã đi tới trước mặt của hắn. Lúc này đây, ta vẫn bại. Một vòng lạnh bút, nhàn nhạt kia, nhưng lại nhập tâm nhập phổi, lạnh triệt tận xương, trong nội tâm của Tần Phàm. Ở thời khắc này cũng không khỏi xuất hiện một tia nghiêm nghị. Thời gian Tần Phàm tu luyện vẫn là quá ngắn. Hết lần này tới lần khác Tần Thiên Hoành vốn là thế hệ thiên tài tuyệt diễm, đã có được kiếm chi quy tắc tiểu thế giới. Coi như là hắn phục dụng thiên linh đan, hắn đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn ở giữa chênh lệch vẫn là không có cách nào đền bù. Huống chi bởi vì trước đây phục dụng tôn long đan, trước khi dược lực đi qua, hắn căn bản không thể phục dụng thiên nguyên đan. Cuối cùng nhất, hắn vẫn là lần thứ hai thua ở trên tay Tần Thiên Hoành. Phanh. Bất quá có lẽ Tần Phàm vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ. Ở thời điểm hắn tựa hồ tránh cũng không thể tránh, một cái đảo bình bỗng nhiên ở trong không gian giới chỉ của hắn tự động bay ra. Cái đảo bình này vừa từ trong chữ vật giới chỉ của Tần Phàm bay ra, lập tức chắn ở trước mặt Tần Phàm. Mà Tần Thiên Hoành chứng kiến cái đảo bình đặc biệt này, lông mi cũng không khỏi có chút nhíu một cái. Bất quá hắn đối với một kiếm này của mình rất có tự tin, cho nên phương hướng kiếm đi đồng dạng là không có cải biến, vẫn là hướng về phía trước. Nháy mắt sau đó, một kiếm này của Tần Thiên Hoành trực tiếp đâm vào phía trên cái đảo bình này. Kiếm quang trên mũi kiếm của hắn lần nữa chớp động, kiếm chi tiểu thế giới ở mũi kiếm của trường kiếm màu bạc kia đột nhiên khuếch trương. Thời điểm cùng thiên địa đại thế giới dung hợp, liền có một loại thế giới chi lực khủng bố đột nhiên bạo phát đi ra. Khanh. Sau đó truyền đến thanh âm đồng tâm chảm thiết thanh thúy. Vào lúc này đôi mắt của Tần Phàm cũng không khỏi co rụt lại. Ở sinh tử trước mắt tầm đó, tinh thần ý chí cùng trạng thái thân thể toàn thân hắn đều đề tới đỉnh phong. Hai con ngươi của hắn chứng kiến đồ vật giống như thoáng cái dừng lại. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến mũi kiếm cùng cái đảo bình kia tầm đó dao động phát ra hỏa hoa. Hắn ở thời khắc này cũng chợt thấy quy tắc chi lực trong đó biến hóa.